Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 129, không có trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Dạ Quân Lăng trong lòng lo lắng, chỉ thấy Lý Ngự Y mở miệng nói hồi bẩm thất vương gia, thái hậu nàng không có trúng độc. Nghe thấy Lý Ngự Y lời này, trên mặt mọi người ở đây đều là sửng sốt. Lý Ngự Y, ngươi có bắt nhầm mạch hay không? Mẫu hậu nàng rõ ràng là trúng độc, ngươi xem, trên tay mẫu hậu chính là làm bằng vân thạch này có thể thay đổi màu sắc theo nhiệt độ cơ thể, hơn nữa, trúng độc vân thạch sẽ hiện ra da màu đen. Vòng tay vân thạch trên tay mẫu hậu bây giờ hiện ra là màu đen, chính là dấu hiệu trúng độc. Nghe thấy lời Dạ Quân Lăng, nét mặt già nua của Lý Ngự Y sửng sốt lập tức nhíu mày nói. Vân thạch này thần cũng từng nghe nói qua, chỉ là cựu thần thật xem không ra trên người thái hậu nương nương có độc. Nghe thấy Lý Ngự Y lời này, Dạ Quân Lăng nhíu mày khó hiểu. Vòng tay vân thạch này rõ ràng hiện ra màu đen, chính là dấu hiệu trúng độc, vì sao Lý Ngự Y lại nói trên người thái hậu không có độc? Nếu là Ngự Y khác bắt mạch, hắn khẳng định không tin. Chỉ là Lý Ngự Y này y thuật cao minh nhất trong thái y viện, hắn đã khẳng định trên người thái hậu không độc như vậy, vậy khẳng định là sự thực. Chỉ là càng làm Dạ Quân Lăng nghi hoặc khó hiểu với biến hóa của vòng tay vân thạch. Đối với lần này, suy nghĩ của Nhạc Đồng Đồng cùng Dạ Quân Lăng cũng giống như vậy. Hôm qua trên đấu giá hội, người bán đấu giá cũng tỉ mỉ nói tác dụng của vòng tay vân thạch này, vì sao hiện tại vòng tay vân thạch rõ ràng hiện ra màu đen, Lý Ngự Y lại nói trên người mình không có độc. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất chính là độc này ẩn giấu cực sâu, ngay cả Lý Ngự Y y thuật cao như vậy cũng không tra ra được. Thứ hai, đó là vòng tay vân thạch này là giả. Trong mắt Nhạc Đồng Đồng, hy vọng nhất đương nhiên là khả năng thứ hai. Chỉ là, nàng vẫn còn lo lắng, liền đối với Lý Ngự Y mở miệng nói. Lý Ngự Y, phiền ngươi xem lại cho ai ra một cái đi. Nghe ra Nhạc Đồng Đồng không yên lòng, Lý Ngự Y liền lần nữa vì Nhạc Đồng Đồng tỉ mỉ kiểm tra một lần. Lần này, Lý Ngự Y phi thường xác định nói. Hồi bẩm thái hậu nương nương trên người thật không có độc. Điều này sao có thể, vòng tay vân thạch này rõ ràng. Nghe thấy lời Lý Ngự Y, Dạ Quân Lăng trên mặt ngẩn ra, đều là vẻ nghi hoặc. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy cúi đầu nhìn vòng tay vân thạch trên tay, lập tức mở miệng nói. Có lẽ, vòng tay vân thạch này là giả. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng con ngươi đen lập tức mở lớn, đôi môi mở ra, lập tức kích động kinh hô lên. Cái gì, giả, giả, Dạ Quân Lăng mở miệng kinh hô, chỉ là, suy nghĩ một chút hình như hiện tại cũng chỉ có khả năng này. Đối với điểm này, Dạ Quân Lăng lập tức vừa buồn vừa vui. Vui đương nhiên là nữ nhân này thân thể không trở ngại lớn. Buồn chính là, bà của hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng lập tức khóc không ra nước mắt. Gào khóc, bổn vương tốn 3 vạn lượng bạc cư nhiên mua một vòng trang sức giả. Gào khóc, lúc này, biết Nhạc Đồng Đồng không có việc gì, Dạ Quân Lăng lập tức bắt đầu thịt đau. Dù sao, 3 vạn lượng bạc cũng không phải là con số nhỏ. Ngay lúc Dạ Quân Lăng đau lòng không ngớt, đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt sắc bén đang hướng phía hắn bên này thẳng tắp phóng tới. Sau khi cảm giác được đạo ánh mắt sắc bén này, Dạ Quân Lăng không khỏi quay đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chống lại đôi phượng mâu băng lãnh của Dạ Quân Minh liền chấn động, trong lòng lục bục một tiếng. Nguy rồi, quên mất Hoàng Huynh còn đang ở đây. Bây giờ, Hoàng Huynh càng biết hắn bỏ ra 3 vạn lượng mua hàng giả này, hơn nữa còn là đưa cho người Hoàng Huynh vẫn luôn không thích. Trong lòng ảo não lo lắng không ngớt, Dạ Quân Lăng sợ Dạ Quân Minh sinh khí cũng bất chấp đau lòng, lập tức đưa lên khuôn mặt lấy lòng, đối Dạ Quân Minh mở miệng nói. Hoàng Huynh, đối với Dạ Quân Lăng cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng, Dạ Quân Minh chỉ là môi mỏng mân chặt một chút lập tức hung hăng giơ ống tay áo. Đầu tiên là hung hăng chừng Nhạc Đồng Đồng một cái, mới mở miệng lạnh giọng nói. Thân thể mẫu hậu đã không ngại, nhi thần xin được cáo lui trước. Dạ Quân Minh nói xong lời này, cũng không chờ Nhạc Đồng Đồng nói gì, lập tức sải bước ra khỏi đại điện. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, trong đầu Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhớ tới Từ Chí Ma, phất ống tay áo, mang đi một mảnh áng mây. Cái này mị cũng không hiểu à, bất quá, dựa vào thái độ của Dạ Quân Minh bây giờ cũng biết hắn hiện tại khí không nhẹ. Nhạc Đồng Đồng cũng biết Dạ Quân Minh đang suy nghĩ gì. Cho tới bây giờ, Dạ Quân Minh đều ngăn cản nàng và Dạ Quân Lăng tiếp xúc. Bây giờ, nàng không chỉ cùng Dạ Quân Lăng tiếp xúc vừa rồi lại bị hắn nhìn thấy Dạ Quân Lăng ôm nàng. Hơn nữa còn biết Dạ Quân Lăng tốn 3 vạn lượng mua một dây xích tay chỉ vì muốn nàng vui vẻ. Những thứ này cộng lại, sợ rằng Dạ Quân Minh bây giờ đối với nàng là hận thấu xương. Đối với lần này, Nhạc Đồng Đồng chỉ có thật sâu bất đắc dĩ mà thôi. Đối với Dạ Quân Minh, nàng có cảm kích có tức giận. Cảm kích chính là lúc trước hắn đã cứu nàng, tức giận chính là hắn lần trước cảnh cáo oan uổng nàng. Chỉ là, Dạ Quân Minh bây giờ đối với mình hận thấu xương, nàng cũng bất lực. Nếu bởi vậy mà không cùng Dạ Quân Lăng đi lại, kỳ thực nàng cũng thực sự làm không được. Dù sao, nàng là thật tâm thích thiếu niên tâm tư đơn thuần đáng yêu này. Ai, ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang quấn quýt thở dài. Bên cạnh Dạ Quân Lăng nhìn thấy Dạ Quân Minh đầy người tức giận vội vã rời đi, trong lòng lo lắng, lại không lập tức đuổi theo, chỉ là trọng trọng thở dài một hơi. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi mở miệng hỏi. Hoàng huynh ngươi hình như sinh khí, ngươi đi xin lỗi hắn đi. Ai, Hoàng huynh bây giờ còn đang nổi nóng, cho dù ta nói cái gì cũng vô dụng. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhạc Đồng Đồng nghe nói, chợt cảm thấy có lý. Thấy Lý Ngự Y còn ở bên cạnh, liền lập tức thân thủ dơ dơ, mở miệng nói. Lý Ngự Y, ai ra đã không có việc gì, ngươi trở về Thái Y viện làm việc đi. Vậy thần cáo lui trước, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Lý Ngự Y lập tức cúi đầu chậm rãi đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện chỉ còn lại hai người Nhạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lăng. Chỉ thấy Dạ Quân Lăng sau khi thấy Lý Ngự Y rời đi, ánh mắt không khỏi rơi vào vòng tay vân thạch trên tay Nhạc Đồng Đồng. Như là nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, mẫu hậu thực xin lỗi, vòng tay này là giả, như vậy, ngươi còn có thể tha thứ nhi thần sao? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, lại thấy hắn nhìn mình chăm chú, bộ dạng do dự bất an, Nhạc Đồng Đồng không khỏi bật cười, mở miệng nói. Xem ngươi nói kìa, ai ra cũng không phải nhìn ở vòng tay vân thạch phân thượng mà tha thứ cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng nguyên bản nơm nớp lo sợ, rốt cuộc thả lỏng. Như vậy là được, nhi thần thật sợ mẫu hậu còn đang tức giận đâu. Cách chương.